Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 10, chân tướng đẫm máu. Góc truyện audio.com. Editor, Gia Nghi Beta, Gia Nghi Tiêu Tiễn khiếp sợ tự nói. Ai thâm cừu đại hận với ta như vậy, còn muốn đưa ta vào chỗ chết? Oai nhìn thấy Tiêu Tiễn sắc mặt tái nhợt, lại có chút đau lòng, rốt cục không nhịn được phân tích nói. Có thể sử dụng vật kia đến hạ độc ngươi, nhất định là một thiên tài hóa học, cho dù không phải là một thiên tài, cũng là một tên tinh anh. Dù sao lúc trước cái nguyên tố kia còn chưa được biết đến, phải qua mấy chục năm sau đó mới có tương quan chuyên luận. Tiêu Tiễn sắc mặt trở nên càng khó coi, Johnson là giáo sư hệ hóa học thường thường có mặt trên các tập san khoa học. Mà bên cạnh y chỉ có một thiên tài hóa học lại còn là người thân cận với y nhất. Không thể, không thể nào. Không thể là Johnson, Tiêu Tiễn trở nên kinh hoàng thất thố, cánh tay thon dài mảnh khảnh ôm lấy đầu thống khổ cong lưng. Y không chấp nhận sự thực này, y tình nguyện tin tưởng nửa kia mà mình yêu tha thiết 5 năm, chứ không phải mấy lời của tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này. Ta cũng không tin, vì thế vẫn là để cho máy móc nói sự thật đi. Oai thật sâu nhìn y, trên mặt có nghiêm cẩn của một vị nghiên cứu khoa học. Hắn nhẹ nhàng chạm chạm ấn phím trong tay, đưa vào mấy chữ. Johnson Albert, hóa học 2020 Tiêu Tiễn, vèo, một tiếng, trong màn ảnh cho thấy lượng lớn tin tức có bức vẽ có văn tự. Là hắn đúng không? Oai điều ra một tấm ảnh rõ ràng. Bên trong bức ảnh là một người tóc vàng mắt xanh, anh tuấn mê người, đối diện hắn cười. Nụ cười kia như xuân như gió ôn nhu mỹ hảo. Ánh mắt mê luyến của Tiêu Tiễn là câu trả lời tốt nhất. Oai khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhanh chóng tìm đọc tư liệu. Tiêu Tiễn cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn ảnh, sắc mặt càng ngày càng mờ. Sau năm 2012, Johnson Albert đau xót vì mất đi người yêu Tiêu Tiễn. Vâng theo nguyện vọng Tiêu Tiễn, sau khi y hôn mê sâu liền đưa vào trong hầm băng, chờ mong một ngày không xa khi y học phát triển sẽ cứu lấy y, Johnson Albert biểu thị, nếu như có một tia hy vọng có thể làm cho người yêu phục sinh, hắn cũng đồng ý thử nghiệm. Làm cho cả thế gian đều chú ý đến cặp đôi đồng tính này, động tác này lần thứ hai gợi ra náo động, mọi người bị thâm tình của Johnson Albert đánh động. Johnson Albert hợp pháp kế thừa toàn bộ tài sản của Tiêu Tiễn, bao gồm mấy ngàn vạn đô la Mỹ, vật nghiệp các nơi trên thế giới, 10 bộ xe hàng hiệu còn có tất cả các món đồ của Tiêu sư phụ. Tiêu Tiễn là người thừa kế duy nhất trên thế giới của Mỹ thực ra Tiêu sư phụ. Quyền được làm, là bút bảo vật vô giá, giá trị cao hơn nhiều so với những động sản cùng bất động sản kia. Johnson Albert như vậy bước lên vị trí đầu bảng xếp hạng thế giới 10 vương lão ngũ độc thân nổi danh. Năm đó thâm tình của Johnson Albert đã thành chuyện cũ, năm ngoái hắn ở Las Vegas phản bội tái hôn cưới con gái Phila của đại vương dầu mỏ làm vợ, năm nay sinh sinh đôi. Mọi người dồn dập hoài nghi về xu hướng tình dục của hắn. Hắn công khai với bên ngoài rằng mình là song tính luyến ái, chứ không phải là đồng tính. Mà hiện tại hắn biểu thị, người mình thương nhất là Phila. Công ty Phila cùng tập đoàn Johnson liên doanh, trở thành bá chủ thế giới. Phú hào Johnson Albert cùng Phila có bất đồng dẫn đến ly dị, từng người thâu hoan, hắn hỏa tốc dính tin đồn với người mẫu Nam York. Johnson Albert thực sự là xu hướng tính dục thành mê, nam nữ kiêm thu. Góc truyện audio.com, cự phú Johnson Albert năm nay cộng thay đổi 7 vị mẫu nam tân hoan, dựa theo những gì của năm ngoái. Xem ra hắn trong xương vẫn là càng thích nam nhân trưng diện. Có tiếng công tử nhà giàu. Johnson Albert lễ Giáng sinh mời chúng Mỹ Nam cùng đi ra vào nhà trọ trò hề 4P bị chụp trộm. Xú danh chiêu Johnson Albert đánh đập phóng viên dẫn đến hầu tòa, bị tòa án phán bồi thường 1 triệu đô la Mỹ, nguyên nhân chỉ vì phóng viên đề cập tới Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn rốt cục xoay lưng đi, không muốn tiếp tục xem những tin tức tàn nhẫn kia. Y cô độc mà đứng ở nơi đó, che mặt từng giọt nước mắt len lỏi qua những kẽ tay mà rơi xuống, nội tâm như bị đào rỗng, chỉ còn lại là một cái xác vô hồn. Lồng ngực quặn đau, không thể thở nổi, y không tin, nhưng mà, từ một học sinh nghèo có tên Johnson, đến cự phú Johnson, quỹ tích cuộc đời của hắn đã nói rõ tất cả. Lẽ nào hắn chung sống với y 5 năm, tất cả đều là hư tình giả ý, bọn họ yêu nhau, ở chung, kết hôn, sớm chiều đối lập hết thảy đều chỉ là vì tiền. Hắn thật sự sẽ vì tiền mà làm ra chuyện như vậy. Đóng băng người vẫn còn đang sống ở sở, khác gì với việc chôn sống đâu. Hắn tại sao có thể quyết tâm làm chuyện như vậy? Nếu như hắn muốn tiền, y có thể cho hắn tất cả, tại sao phải sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy với y, liền ngay cả Oai chỉ là người đứng xem, cũng bị những tin tức vô tình này làm cho đau xót. Hắn hiện tại hối hận vì nhất thời kích động, vạch trần chân tướng đẫm máu kia. Không nghĩ tới người cổ đại đáng thương này lại trải qua chuyện bất hạnh như vậy. Không nghĩ tới nhân tính có thể hiểm ác đến trình độ như thế này, xem ra đại ca nói không sai, nhân loại là đê tiện tham lam. Cái tên Johnson phải bị chém ngàn đao, tại sao không cố gắng quý trọng người kia? Y uống say chỉ gọi tên hắn, y nói đến chuyện cũ của bọn họ sẽ cười đến rất hạnh phúc, y sẽ bởi vì những thương tổn mà hắn gây ra mà rơi lệ. Nhìn bóng lưng thương tâm của Thiêu Tiễn, Oai kích động nghĩ, nếu như là ta nhất định cẩn thận mà cất giấu y đi, không cho y tí xíu thương tổn nào. Cách chương.